Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 142, Tà Vương Tiên hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Bỗng dưng, Tà Vương đại điện bên ngoài lao nhanh gào thét ra một đầu to lớn vô biên không giáp cốt long. Xâm La Bạch hỏa lượn lờ tại trong đôi mắt, mang theo cuồn cuộn sát khí mà đi. Đồng dạng cũng có một tôn hình thể to lớn lớn gấp 10 lần Tà Tăng cự nhân. Nộ hống kêu to, cái này hai đại nội tình chính là Tà Vương lĩnh giới truyền thừa vạn năm lực lượng. Đều là có lấy thiên la cảnh thực lực cường đại, đủ phần tận thương khung, đạp nát khắp nơi. Trần Nguyên nhìn lấy bọn hắn đến, lại là hoàn toàn đem không nhìn, đang muốn nâng quyền oanh kích lúc, trên bầu trời hư không bỗng nhiên có sóng chấn động oanh minh. Một tòa tiên ma cổ cửa mở hạp, ba tên cổ lâu lão giả đạp không đánh tới, mang theo 9 đầu tiên ma long, độc giác kỳ lân vương cùng kim giáp cự nhân, oanh minh thiên địa chém giết trong tích tắc bạo phát ra. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cổ tiên ma vẫn là điều động đếm đại nội tình đến đây. Lúc này nhìn nhau cười một tiếng về sau, cất bước đi hướng Tà Vương đại điện. Giờ này khắc này Tà Vương tiên đã đầy dậy âm trầm đứng ở ngoài điện, nhìn quan lĩnh giới nội nộ hống không ngừng tiếng chém giết. Dưới trướng hắn đông đảo nội tình lực lượng, toàn bộ bị Trần Nguyên dưới trướng nghiền ép cùng chế tài. Mắt nhìn thấy lấy tốc độ cực nhanh, một cái tiếp một cái vẫn lạc vỡ nát, tinh thần của hắn càng thêm táo bạo lên, ngoại trừ những lực lượng này bên ngoài. Toàn bộ Tà Vương lĩnh giới cơ hồ đã không người có thể đối kháng Trần Nguyên dưới trướng. Cho dù môn đồ vạn vạn ngàn, cũng không có không bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá trong chốc lát, ác ma hai cánh thuấn thân đến đây. Trần Nguyên đã xuất hiện tại Tà Vương tiên trước mặt, liền một câu nói nhảm đều không có. Tại chỗ cũng là bạo lệ nhất quyền. Oanh, giới ngoại, vô cùng xa cự ly xa đạo võ tiên quốc. Cùng Vân Tiêu cổ điện bên trong, Trần Nguyên buông xuống Tà Vương lĩnh giới một trận chiến này, đã là toàn thế chú mục. Hai tên siêu cấp tiên nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thi triển mà ra tiên pháp. Triển lộ ra hình ảnh, tuy nhiên đại giới vô cùng đắt đỏ, lại cũng có bị Tà Vương tiên phát hiện mạo hiểm. Nhưng giờ này khắc này, những thứ này chẳng lẽ còn có trọng yếu không? Nếu như không thể nhìn đến trận chiến đấu này kết cục. Hai vị siêu cấp tiên nhân ăn ngủ không yên, bây giờ trong tấm hình triển hiện ra cảnh tượng, là Trần Nguyên đã giết tới Tà Vương tiên trước mặt, cái này đấm tới một quyền, long trời lở đất, hình ảnh đều sinh ra vặn vẹo, tựa hồ là bởi vì pháp tắc sụp đổ, bị tác động đến, mà tại Tà Vương lĩnh giới bên trong, Tà Vương đại điện đã tại Trần Nguyên nhất quyền ba động dưới, triệt để sụp đổ hóa thành chôn phấn. So với lúc trước buông xuống tinh túc thiên cung thần tử điện lúc, còn phải mạnh hơn mấy lần, thế mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên bình thường nhất nhất quyền thôi. 5 triệu long tượng cự lực nhẹ nhàng quét qua, liền có thể mang theo hủy diệt, trong tầm mắt Tà Vương tiên đầy người chật vật, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn cảnh giới tầng thứ đạt đến thiên la thất trọng cảnh. Nhưng đã nhanh muốn rảo bước tiến lên bát trọng. Theo vừa mới một quyền kia ba động đến xem, rất hiển nhiên Trần Nguyên có chiến lược, tuyệt không phải chỉ là cảnh giới tầng thứ, xem ra ngươi còn chưa nhận rõ mình cùng bản tiên tri ở giữa chênh lệch. Phóng nhãn năm phương lĩnh vực, không có gì ngoài cổ tiên ma có thể cùng bản tiên nhất chiến bên ngoài. Những người khác, Tà Vương tiên còn muốn lại nhiều nói hai câu, chống đến cấm địa người kia thi triển cấm kỵ tiên pháp. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Trần Nguyên ác ma hai cánh bạo phát, thoáng qua ra hiện ở trước mặt của hắn, đột nhiên nắm lấy khuôn mặt của hắn, lời nói im bặt mà dừng lúc, đồng tử một cái chớp mắt bao phủ lên sợ hãi, rầm rầm rầm, quyền lực buông xuống, 5 triệu long tượng ba động, gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ tư lực lượng, gấp 10 lần bạo kích thuộc tính. Đánh Tà Vương tiên tiên khí cương khí đều băng diệt, ngũ tạng lục phủ bị trọng kích, thể nội tiên đàn tựa như muốn tan rã. Loại này lực lượng kinh khủng bạo phát, vượt ra khỏi siêu cấp tiên nhân phạm trù. Tà Vương tiên phun ra máu tươi. hai mắt trợn lên giận dữ nhìn hoảng sợ, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết thi triển chú pháp, khiến cho thân thể bắt đầu vụ hóa. Nhưng cái này chú pháp vừa mới thi triển, Trần Nguyên nhất quyền, lại là đập vào mặt của hắn trên cửa. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tà Vương tiên thần sắc trực tiếp ngưng trệ, đồng tử xuất hiện ầy ấy chi sắc, một quyền này đánh nổ hắn tiên pháp thi triển, mạnh mẽ lực lượng kinh khủng xuyên qua mà đến, đánh nát sống mũi, xuyên thủng đến phía sau. Oanh, gió lốc bao phủ, hậu sơn cấm địa kịch liệt rung chuyển, một loại gọi là tử vong mù mịt đồ vật, bỗng nhiên bao phủ lên Tà Vương tiên trong lòng. Hắn thừa nhận Trần Nguyên đã kinh biến đến mức siêu cường. Nhưng lúc này mới bao nhiêu thời gian, không ngờ trải qua mạnh đến có thể quyền oanh siêu cấp tiên nhân rồi. Dạng này một màn, gần như đánh Tà Vương tiên liền thi triển tiên pháp thời gian đều không có cục diện. Xem ở hai vị siêu cấp tiên nhân trong mắt, trực tiếp hóa thành đầy trời sợ hãi bao phủ tâm thần không ngừng. Mà đạo võ đế cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa hồ Trần Nguyên tấn thăng hai tầng. Cũng liền dùng không đến thất ngày mà thôi. Có thể phóng nhãn thái khư tiên vực, vô luận cầm giữ có dạng gì tài nguyên tu luyện, đều khó có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi. Đem hoàn toàn hấp thu, lúc này cảnh tượng này, Trần Nguyên lại là phá vỡ quy tắc này. Khai sáng xưa nay chưa từng có tiên nhân tấn thăng tốc độ. Có nồng đậm hoảng sợ bao trùm tại hai tên siêu cấp tiên nhân trong lòng. Mà giờ khắc này Tà Vương tiên, đã rõ ràng nhận thức được giữa hai bên chênh lệch, ngươi xong chưa, bỗng dưng, một tiếng điên cuồng bén nhọn tiếng kêu ré theo Tà Vương tiên trong miệng truyền ra. Hắn rốt cục phát hiện mình ngoại trừ cảnh giới tầng thứ bên ngoài, cũng chỉ thừa một thân tiên pháp nguyền rủa, đáng tự hào nhất đồ vật đã mất đi tác dụng, vốn có hỗn độn thần ma thể, 5 triệu long tượng cự lực. Gấp 10 lần bạo kích thuộc tính, cùng đế uy cấp phần tịch tiên đàn Trần Nguyên trước mặt. Dù là chỉ là những thứ này quyền bạo ba động, liền đã đủ để oanh diệt thân thể của hắn. Giờ phút này tiếng gào thét truyền ra, Trần Nguyên cũng nheo lại hai mắt, đưa mắt nhìn về phía hậu sơn cấm địa chỗ. Cái kia một mảnh âm trầm mù mịt chi địa, xem ra ngươi còn có một tay sau bài. Trần Nguyên mở miệng yếu ớt lúc. Toàn bộ hậu sơn cấm địa đã bộc phát ra một cỗ đáng sợ uy hiếp lực lượng. Hắn lấy Trần Nguyên làm trung tâm, bỗng nhiên tại Trần Nguyên sau lưng chỗ triển khai một cái cửa lớn màu đen. Cửa lớn tản ra cực kỳ u lãnh âm hàn khí tức. Đột nhiên đóng mở lúc, trực tiếp duỗi ra một cái dữ tợn đáng sợ ma quái cự trảo. Siết ở Trần Nguyên trên bờ vai. Đồng thời bộc phát ra cự lực muốn đem Trần Nguyên kéo vào cửa lớn màu đen bên trong. Nhưng cái móng to lớn này bỗng nhiên phát hiện, vô luận chính mình sử dụng hạng gì cự lực, Trần Nguyên thân thể đều là bất động. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn theo Trần Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ giống nhau khí tức. Cái kia rõ ràng là, thần ma chi khí, cái này đột nhiên triển lộ giống nhau khí tức. Đồng dạng bị Trần Nguyên chỗ cảm thụ đến, cho nên tại cự trảo ngang mở mà đến thời điểm, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Thuận thế về sau một năm, tại trong mắt của người khác, tựa như là bị cự trảo trực tiếp kéo vào cửa lớn màu đen bên trong. Oanh, cửa lớn lại lần nữa đóng lại, biến mất lúc phạm vi không gian xuất hiện cho tàn, tựa hồ khối này không gian bích lũy. Vĩnh viễn đánh mất, lại bên trong thiên địa đã không có Trần Nguyên khí tức. Nhìn qua một màn này Tà Vương tiên ngây ngẩn cả người. Cho đến sau một lúc lâu mới thân thể run rẩy kịch liệt lúc. Bỗng nhiên truyền ra hung hăng ngang ngược cười to thanh âm. Lượn vòng thiên địa bát hoang. Ha ha ha, ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh. Ta Tà Vương tiên vẫn như cũ vĩnh thế trường tồn. Hung hăng ngang ngược cười to bị hai vị siêu cấp tiên nhân trông thấy. Lúc này ngây ngẩn cả người, mà tại tiên ma thánh giới cổ lâu bên trong, lại là đột nhiên lật tung ra khủng bố nổi giận ba động. Cách chương.